Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440. Phần 440. Chương 440.440. Ngươi có thể thấu thị. Nhìn đến Phó Tuyệt khóe môi độ cung nhu hòa lên, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó vẻ mặt xin lỗi khinh ngữ: Phó Tuyệt, thực xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi. Ta cho rằng chỉ là việc nhỏ. Không nghĩ tới, Hàn Ngữ Hâm không nghĩ tới Âu Dương Ước Nhược cư nhiên đã chết. Hơn nữa chết như vậy thảm. Xem Văn Dạ Nam ý tứ, án này giống như thực không đơn giản. Ngươi hiện tại đã biết sao? Lúc này, Phó Tuyệt đã đem xe khai về tới chính mình biệt thự gara. Xuống xe, ta mang ngươi xem điểm đồ vật. Ân, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu, lập tức đi theo Phó Tuyệt về tới biệt thự. Hai người một trước một sau vào thư phòng. Phó Tuyệt mở ra chính mình tư nhân máy tính, đưa vào một tổ mật mã. Lúc sau có vô số tư liệu cùng hình ảnh xuất hiện ở Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Này đó tư liệu cùng hình ảnh tất cả đều là về VK tổ chức. Mà mới nhất một tổ hình ảnh, cư nhiên chính là Âu Dương Ước Nhược bị hại hiện trường hình ảnh. Âu Dương Ước Nhược nàng là bị VK tổ chức người giết hại. Kia trương hiện trường hình ảnh, Hàn Ngữ Hâm cũng không xa lạ. Bởi vì Văn Dạ Nam đã từng đưa cho nàng xem qua. Thậm chí, Hàn Ngữ Hâm vừa mới ở dò hỏi thất thời điểm còn chuyên môn nghiên cứu nửa ngày kia bức ảnh. Là Phó Tuyệt gật gật đầu. Này đó đều là về VK tổ chức văn kiện cùng vụ án. Là đế quốc SSS cấp đại án. Xác thật là nguyên soái đại nhân trực thuộc Văn Dạ Nam đi cha. Chỉ là ta không nghĩ tới VK tổ chức sự tình sẽ cùng ngươi liên lụy đến cùng nhau. Này đó văn kiện đều là ta vừa mới đi hình sự bộ trên đường, nguyên soái đại nhân tự mình truyền cho ta. Ở đi trên đường, Phó Tuyệt cũng đã thu được này đó tin tức, cho nên hắn tới rồi hình sự bộ mới không có trực tiếp ra tay. Chỉ là làm Phó Tuyệt không nghĩ tới chính là, hắn tới rồi hình sự bộ, cư nhiên liếc mắt một cái liền cảm ứng ra có một thân người thể thực dị thường. VK tổ chức có không ít máu lạnh sát thủ, cũng có không ít gen biến dị hung tàn đồ đệ. Theo ta được biết, VK tổ chức có một người, năng lực của hắn chính là có thể khống chế chết đi 12 tiếng đồng hồ trong vòng thi thể vì chính mình sử dụng, mà kia thi thể tại đây trong lúc thoạt nhìn sẽ cùng người bình thường vô dị. Nếu không phải ta gen liên có thể thấu thị nhân thể cốt cách máu phát hiện hắn sớm đã sinh cơ máu toàn vô, người ngoài căn bản phát hiện không được. Phó Tuyệt nói lên chuyện này, ngữ khí rất là ngương trọng, mà Hàn Ngữ Hâm tắc tò mò nhìn Phó Tuyệt. Ngươi gen liên còn có thể thấu thị. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm biết thế giới này gen liên năng lực cường đại còn việc lạ gì cũng có, nhưng là giờ phút này nàng nghe được Phó Tuyệt nói vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc. Thấu thị, cái kia, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt sắc mặt hơi đổi. Theo bản năng chuyển qua đầu, nhẹ vô cùng chột dạ giải thích một câu. Cái kia, cái này gen liên chỉ có đặc thù tình huống, đặc thù điều kiện mới có thể kích phát. Ngày thường ta là căn bản sẽ không dùng. Nga, Hàn Ngữ Hâm gật gật đầu. Nàng nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy cái này gen liên thật sự rất mạnh a. Nếu là chính mình sẽ thấu thị, như vậy đối thủ đan điền tình huống như thế nào? Trong cơ thể còn có bao nhiêu nội lực? Chính mình chẳng phải là có thể tùy thời tùy chỗ. Vừa xem hiểu ngay, mọi người, ngươi quả nhiên, chỉ biết là đánh đánh giết giết. Nhìn thấy Hàn Ngự Hâm không có tiếp tục truy vấn, Phó Tuyệt lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau đem Âu Dương Ước Nhược án kiện ảnh chụp cùng một khác tổ hình ảnh làm đối lập. Ngự Hâm, ngươi xem này hai tổ ảnh chụp. Đây là Hàn Ngự Hâm nhìn đến một khác tổ ảnh chụp, lập tức thần sắc ngưng trọng. Những cái đó trên ảnh chụp người bị hại tử trạng khác nhau. Có nam có nữ, vô luận là tuổi, thân phận đều các không giống nhau. Nhưng là đều không ngoại lệ chính là, ở bọn họ thi thể bên người, đều có một cái máu tươi hội tụ mà thành đồ án. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.